Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, bối rối. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không click mở này chưa đọc tin tức. Xem sau, Lãnh Nguyệt đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ đám người nói. Ta có việc yêu cầu rời đi trong chốc lát. Chờ vội xong rồi lại liên hệ các ngươi. Sự tình gì a? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cùng Lưu Ngôn Mẫn theo bản năng hỏi. Lương Nhược Vân tìm ta nói tấn chức chủ quản sự tình. Chủ quản xin thông qua. Hẳn là đi. Lãnh Nguyệt không tỏ ý kiến gật gật đầu. Liền tính toán kêu chiếc xe lao tới Hoàng Kim Office Building. Nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Lãnh thần ngươi trước đừng có gấp đi. Làm một cái người từng trải. Người muốn tấn chức chủ quản hàng đầu là thông qua khảo hạch. Cho nên ngươi lưu ý điểm nhi. Khảo hạch quá trình giống như là cảnh trong mơ giống nhau. Cho nên ta hiện tại nhắc nhở cũng không biết hữu dụng vẫn là vô dụng. Tóm lại chính ngươi tiểu tâm đi. Hạ Thiên Kỳ vốn định nhắc nhở Lãnh Nguyệt một phen. Nhưng là nghĩ nghĩ. Hắn lại phát hiện chính mình căn bản không biết nhắc nhở cái gì hảo. Rốt cuộc chủ quản khảo hạch cùng bình thường tham dự sự kiện bất đồng. Nói nữa còn thuộc về một lần vô giải sự kiện. Chính là nhắc nhở lại nhiều cũng vô dụng. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không hỏi cái gì. Tượng trưng tính gật gật đầu liền vẫy tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Theo sau ngồi trên xe rời đi. Biết được Lãnh Nguyệt muốn đi gặp Lương Nhược Vân. Triệu Tĩnh Xu nhiều ít có chút không yên tâm đối Hạ Thiên Kỳ nói. Hắn sẽ không có cái gì vấn đề đi. Yên tâm đi Tĩnh Xu. Chủ quản khảo hạch không có gì đáng sợ. Nhiều nhất chính là chết thảm một chút. Sở Mộng Kỳ nói xong cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Nhịn không được hắc hắc nở nụ cười. Có quan hệ chủ quản khảo hạch tình huống. Bọn họ phía trước đều có nghe Hạ Thiên Kỳ nói qua. Cứ việc đều nghe được mơ màng hồ đồ. Nhưng nếu Sở Mộng Kỳ cùng Hạ Thiên Kỳ này hai cái người từng trải nói không có việc gì. Nghĩ đến lấy Lãnh Nguyệt thực lực liền hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Không hề suy nghĩ Lãnh Nguyệt bên kia sự tình. Thiếu một người. Bọn họ bốn người vừa lúc đánh một chiếc xe taxi đi trước bất động sản người môi giới. Suốt một cái buổi chiều. Bọn họ đều ở đi theo người môi giới chạy nơi này chạy chỗ đó xem phòng ở. Cứ việc người môi giới người ở trong điện thoại cùng bọn họ nói ba hoa trích chòe. Hứa hẹn có bao nhiêu thật nhiều hảo. Nhưng trên thực tế bọn họ vẫn là thấy được rất nhiều nghiêm trọng không phù hợp bọn họ điều kiện. Phòng ở. Bất quá này cũng có thể lý giải. Rốt cuộc người môi giới cái này chức nghiệp nói trắng ra là chính là tiêu thụ. Đổi thành là bọn họ làm người môi giới nghĩ đến sẽ so những người này còn muốn quá phận. Công phu không phụ lòng người. Chạy không ít địa phương. Hạ Thiên Kỳ rốt cục là tìm được rồi hai gian tương đối vừa ý phòng ở. Hai gian nhà ở liền nhau. Mỗi một gian đều có không dưới 130 bình diện tích. Cùng với tam thất hai thính bố cục. Phòng ở nhưng thuê nhưng bán. Hạ Thiên Kỳ mấy cái một thương lượng dứt khoát cấp ra mua. Rốt cuộc soát tạp soát ra cái mấy trăm vạn. Đối với bọn họ những người này tới nói liền cùng chơi giống nhau. Chỉ cần có thể ở lại đến thoải mái. Đừng nói là mấy trăm vạn. Chính là mấy ngàn vạn bọn họ cũng sẽ liền có nghĩ soát ra tới. Rốt cuộc tạp đều là công ty tiền. Liền tính là bọn họ tiền lương không đủ. Chỉ có bọn họ không chết được. Theo bọn họ cấp bậc tăng lên. Sớm muộn gì là có thể trả hết. Lùi một bước nói. Nếu bọn họ bất hạnh đã chết. Như vậy liền tính là thiếu 100 triệu cũng không cần còn. Hai gian nhà ở đều là bìa cứng tu. Cái gì ra điện gia cụ đều có. Hạ Thiên Kỳ bọn họ bởi vì sốt ruột trụ đi vào. Cho nên thông qua người môi giới cùng chủ nhà can thiệp. Lại nhiều thanh toán 10 vạn. Xem như bảo toàn trong phòng đồ vật. Cùng ngày liền ở đi vào. Xử lý sang tên chờ loạn mã bảy tao sự tình. Ở bọn họ cùng chủ nhà thiêm quá hợp đồng sau. Liền toàn bộ giao cho người môi giới đi bận việc. Bọn họ chỉ cần cung cấp một ít giấy chứng nhận linh tinh đồ vật có thể. Theo Sở Mộng Kỳ mặt dày mày dạn một hai phải trụ tiến vào. Bọn họ hiện tại từ 4 cá nhân biến thành 5 cá nhân. Tam thất hai thính nhà ở tổng cộng 2 gian. Trang bọn họ 5 cá nhân là dư giả, nhưng là ở phân phối thượng lại ra chút vấn đề. Bởi vì Lưu Ngôn Mẫn kiên quyết phản đối cùng Lãnh Nguyệt còn có Hạ Thiên Kỳ ở cùng một chỗ. Một hai phải đi Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ nhà ở. Nhưng mà nhị nữ lại căn bản không điều hắn. Quyết định đem các nàng còn thừa cái kia phòng không? Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không sao cả cùng ai ở cùng một chỗ. Rốt cuộc đối với sau này nhật tử hắn đã có tính toán. Đó chính là có việc kiện tham dự sự kiện. Không có việc gì kiện tham dự liền một lòng đặt ở tăng lên thực lực của chính mình thượng. Cứ việc Lưu Ngôn Mẫn trong lòng mặt khó chịu cùng hai cái nam nhân ở cùng một chỗ. Nhưng là Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ bên kia không bỏ hành. Hắn cũng chỉ có thể kêu cha gọi mẹ nhận mệnh. Nữ sĩ ưu tiên. Cho nên Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu trước tiên ở hai gian trong phòng tuyển một gian. Nam tả nữ hữu bọn họ ở tại bên phải nhà ở. Hạ Thiên Kỳ bọn họ ở tại bên trái. Một gian là 10 lâu một thất. Một gian là 10 lâu hai thất. Cái này địa điểm kỳ thật ở Phúc Bình thị thuộc về cư trú hảo đoạn đường. Nhưng ấn vị trí tới nói tương đối so thiên. Bất quá bọn họ những người này đều không phải đi làm tộc. Cho nên càng không thiên đảo cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Dù sao bọn họ mỗi người đều có xe. Muốn đi chỗ nào lái xe đi ra ngoài thì tốt rồi. Trụ quán đại biệt thự. Hiện tại dọn đến tiểu phòng ở. Cảm giác trong lòng mặt nghẹn muốn chết. Trở lại chính bọn họ nhà ở. Lưu Ngôn Mẫn mới vừa đặt mông ngồi ở trên sofa liền bắt đầu phun tào lên. Hạ Thiên Kỳ đem trên người nửa tay áo cởi ra. Chỉ ăn mặc một cái màu đen bên người ngực. Nghe xong an ủi Lưu Ngôn Mẫn nói. Ta tấn chức chủ quản sau. Còn có một đống chính mình trụ biệt thự đâu. Liền ở hành thủy khu chỗ đó. Nếu không ngươi đi chỗ đó trụ. Ta mới không chính mình qua đi trụ. Nếu là nơi nào thật như vậy hảo. Người đi sớm, Lưu Ngôn Mẫn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là ở cố ý cùng hắn quá hố. Khinh bỉ nhìn hắn một cái. Mấu chốt ta sợ bị Lữ Nhữ Nam bọn họ tìm được. Rốt cuộc công ty phân phối địa phương không đủ an toàn. Đều ở khu biệt thự. Tưởng cha nói thực dễ dàng. Nói nữa, bốn phía hoang sơn dã lĩnh cũng không có nhân khí. Công ty còn thế nào chúng ta đâu? Chúng ta liền trước cấp chính mình từ trần thế cách ly. Mặc kệ thế nào, vẫn là nhiều tiếp xúc người hảo. Rốt cuộc chúng ta vẫn là muốn sinh hoạt. Được rồi, liền ngươi nói rất đúng. Ngươi nói đều là chân lý được rồi đi. Ta là trước tuyển một cái đại nhà ở trở về ngủ. Chính ngươi ở chỗ này loát đi. Ta mẹ nó loát ngươi. Chạy nhanh lăn con bê. Hạ Thiên Kỳ tùy tay đem hắn vừa mới cởi ra nửa tay áo hướng tới Lưu Ngôn Mẫn ném qua đi. Lưu Ngôn Mẫn tiện cười một tiếng. Theo sau tắc chạy vào kia gian lớn nhất phòng ngủ. Lưu Ngôn Mẫn dẫn đầu tuyển cái đại phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ nhìn một lớn một nhỏ hai gian phòng ngủ. Cuối cùng chỉ phải ủy khuất Lãnh Nguyệt đi trụ kia gian tiểu nhân. Hắn tắc tuyển kia gian đại. Dù sao Lãnh Nguyệt cũng không như vậy nhiều chuyện. Có trương giường có cái địa phương ngủ là đến nơi. Đi vào hắn phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ đóng lại phòng môn. Mở ra phòng cửa sổ. Liền ngồi ở trên giường điểm căn thuốc lá. Biên trừ biên nghỉ ngơi lên. Liên quan phía trước treo ở trên mặt tươi cười. Cũng ở thời điểm này dần dần biến mất. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ hai ngày này sở biểu hiện ra lạc quan đều là giả vờ. Trên thực tế tâm tình của hắn phi thường tao. Thực lực nhược chỉ là một phương diện. Quan trọng nhất ở chỗ hắn kia đáng chết ăn thịt người dục vọng. Thứ này giống như là nghiện ma túy giống nhau. Giống như vô số con kiến ở ngươi trong lòng bò động. Câu động kia bị ngươi cưỡng chế đến đáy lòng dục vọng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.